Chương 775, mật động. Tại bái biệt Mai Phương Trí đám người, Lăng Trần một đoàn người cũng là rời đi Hàn Mai Sơn Trang. Nghe xong Mai Phương Trí giải thích, Lăng Trần rốt cục minh bạch, kia sông lớn chi thủy, Lư Hương Tử Yên tám chữ là có ý gì? Cái gọi là sông lớn chi thủy, chính là Thanh Thủy Hà chi thủy, mà Lư Hương Tử Yên, thì chính là kia Lư Hương Phong, vô lượng hạp gốc. Bởi vậy này tám chữ ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Một đoàn người rời đi Hàn Mai Sơn Trang, liền ngựa không dừng vó địa chạy tới vô lượng hạp gốc, tìm được kia Lư Hương Phong thác nước vị trí. Căn cứ kia tám chữ ý tứ, Lăng Trần đã biết kế tiếp nên làm như thế nào. Đầu tiên là trước dùng kia Thanh Thủy Hà chi thủy nhuộm dần đạo bảo, sau đó lại đem nó đặt Lư Hương Phong dương mặt, tại kia Tử Yên ánh nắng bên trong phơi khô. Đi qua như vậy đặc thù quá trình, đợi Lăng Trần thu hồi đạo bảo thời điểm, phía trên kia quả thật có từng đạo hắc sắc đồ án hiện lên xuất ra. Này hắc sắc đồ án rắc rối phức tạp, nghiễm nhiên là có thêm địa hình, sông núi, sông ngòi, hồ nước đợi đồ án, nghiễm nhiên là một tấm bản đồ. Có Thẩm Thiên Lãng sắc mặt kinh hỉ, này đạo bảo bí mật, cuối cùng là bị bọn họ cho phá giải. Ở chỗ này, Lăng Trần mục quang chỉ là quét qua, chính là rơi vào kia trên bản đồ đánh dấu một chỗ vị trí kia có cái gạch đỏ dấu hiệu, rất rõ ràng, chỗ đó hẳn phải là kia Thái Bạch Kiếm Tiên Thơ tản cuốn vị trí phương vị. Cái này vị trí, ta biết ở nơi nào. Thẩm Thiên Lãng con mắt hơi hơi sáng ngời, trên bản đồ đánh dấu phương vị, hắn nhìn lấy 10 phần quen mắt. Cái này vị trí tới gần phương Bắc Cung Châu, là một chỗ cực kỳ hoang vu địa vực, không nghĩ tới Kiếm Tiên Thơ chỉ hướng vị trí sẽ ở chỗ đó. La Tiên Nhi cũng là tỉ mỉ tham tường địa đồ, kinh ngạc nói. Này không kỳ quái. Lăng Trần lắc đầu, Thái Bạch Kiếm Tiên là 500 năm trước tuyệt thế chí cường giả, hắn chỗ thời đại, chỗ này địa vực chưa chắc là hoang vu bộ dáng, nói không chừng, lúc đó, nơi đó còn là Thanh Sơn Lục Thủy. Thái Bạch Kiếm Tiên là Thiên Nguyên Đại Lục gần nhất đản sinh một người chí cường giả, tại lúc trước hắn mấy ngàn năm dài ràng giặc trong năm tháng, ra đời như là Nhân Hoàng, Ba Vương, Vũ Đế đợi từng cái một nhân vật truyền kỳ, bất quá tự Thái Bạch Kiếm Tiên, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đã có 500 năm không thể đản sinh ra chí cường giả. Một đoàn người tại lấy được tin tức, cũng là lập tức xuất phát, đi đến trên bản đồ này biểu thị địa phương. Ích Châu cùng Ung Châu chô giao giới, nơi đó là dãy núi vây quanh một mảnh hoàng vu chi địa. Này phiến khu vực, tựa hồ đã từng là một tòa cổ chiến trường, bởi vì bạo phát qua chiến tranh nguyên nhân, cho nên trở nên vô cùng hoang vu. Bốn tòa đầu dê sơn phong trung ương, là một tòa to lớn thung lũ nở dê. Mấy cái chấm đen nhỏ xuất hiện ở thung lũ nở dê bên trong, chậm rãi di động. Lăng Trần bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn chạm đất đồ chỗ bày ra vị trí, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía, dựa theo trên bản đồ chỗ đánh dấu địa phương, chúng ta hẳn là đến. Nơi này như thế hoang vu, không có cái gì, nơi nào sẽ có cái kiếm tiên gì thơ đâu. Này Thẩm Thiên Lãng có chút thất vọng địa đánh giá xung quanh. Phu cận khẳng định có cơ quan, kia kiếm tiên thơ, không nhất định chính là cái gì bí kíp, cũng có thể là vật gì đó khác. Lăng Trần lập tức nhìn về phía những người khác, chúng ta chia nhau tìm xem a, nếu như địa đồ biểu thị địa phương là nơi này, như vậy trên cơ bản hẳn là không sai. Lăng Âm, La Tiên Nhi, Thẩm Thiên Lãng ba người đều chia nhau hành động, từng người tuyển một cái phương hướng, bắt đầu tỉ mỉ địa tìm tòi. Nhưng mà nơi này tuy nhỏ, một nhóm bốn người hơn nửa canh giờ tìm tòi, lại không có bất kỳ phát hiện, nơi này, phảng phất cũng chỉ là một mảnh phổ thông địa vực mà thôi, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Chẳng lẽ đạo kia bảo trên đánh dấu địa điểm là sai, hoặc là nói, là chúng ta lý giải sai rồi. Mang hoặc nửa ngày không hề có thu hoạch, sắc mặt của Thẩm Thiên Lãng cũng là có chút khó coi, hắn đã bắt đầu hoài nghi, có phải hay không đâu xảy ra điều gì sai lầm. Lăng Trần trong lòng cũng là 10 phần hoang mang, hắn ngược lại cũng không hoài nghi mình phán đoán, chỉ là một đoàn người đều không hề có thu hoạch, để cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lên kia tấm bản đồ. Cân nhờ ả cờ trong đó thâm ý ngẩng đầu, Lăng Trần mục quang rơi vào kia bốn tòa đầu dê trên ngọn núi, đang nghiên cứu một phen địa thế, chính là bỗng dưng bạo lướt lên, đạp không mà đi, rơi xuống tối cao một tòa đầu dê trên ngọn núi. Tại kia đầu dê trên ngọn núi quan sát phía dưới, Lăng Trần mơ hồ trong đó, phảng phất có thể thấy được một tòa vô hình trận thế, cái chỗ này, tựa hồ là một tòa to lớn trận pháp, chỉ bất quá này một tòa trận pháp không phải là sát trận, cũng không phải khống trận, mà là khí vận chi trận. Tại kia trận pháp bên trong, mơ hồ có vô hình khí lưu chạy về phía trung tâm của trận pháp, chỗ đó có một đạo lốc xoáy tồn tại, lốc xoáy tại trung tâm của trận pháp vị trí tiêu thất, chạy vào lòng đất. Chính là chỗ đó Lăng Trần con mắt đống nhiên sáng ngời, mắt trận vị trí, tất cả khí lưu đều tiêu thất tại cái đó vị trí, chỗ đó lòng đất, nhất định là có vật gì tồn tại. Thiểu Âm, nhìn xem vị trí kia có hay không tồn tại cơ quan. Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh Lăng Âm. Gật gật đầu, Lăng Âm đi tới chỉ định trong khu vực, nàng trong hai mắt, hiện ra một vòng âm dương ngư đồ án, sau đó xung quanh này phảng phất hết thảy tình hình, đều bị nó thu vào đáy mắt. Dựa theo cường đại tâm lực, còn có Lăng Âm vốn vượt xa thường nhân thị lực, nếu là có cơ quan tồn tại, tất nhiên là chạy không thoát đối phương con mắt. Tìm được. Lăng Âm thả người lướt đến một tòa thổ sơn bên cạnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí điệu tức mất kia nửa cái thổ sơn, từ kia trong đó, rõ ràng liền có một đạo cơ quan hiện ra. Bấm tay xúc động cơ quan, ầm ầm một tiếng, mặt đất rồi đột nhiên rạn nứt ra, xuất hiện một đạo khe đá, giữa tầm mắt, từng tầng bậc thang ánh vào tầm mắt. Mật đạo xuất hiện La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng đều là kinh hãi, chợt sắc mặt kinh hỉ, trên bản đồ này ghi lại mục tiêu chi địa, rốt cục bị bọn họ tìm được. Đi Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, mà liền theo kia cấp một cấp thông hướng lòng đất bậc thang, hướng phía dưới đi đến. Lăng Âm cùng La Thẩm hai người, lập tức đi theo. Ô ô tiến nhập mật động, từng trận âm phong liền từ kia lòng đất phương hướng trước mặt thổi tới, làm cho người ta khuôn mặt đau nhức. Mật đạo ước chừng có dài trăm thước ngắn, bốn người tại thông qua mật đạo, liền tới đến một tòa lòng đất không gian. Đây là một tòa to lớn thạch thất, chỉ thấy xung quanh này trên thạch bích, có một vài bức kiếm pháp điêu khắc, vô số kể. Là kiếm pháp chiêu thức, chẳng lẽ là Thái Bạch Kiếm Tiên lưu lại kiếm pháp? Thẩm Thiên Lãng bị kia trên thạch bích kiếm pháp điêu khắc hấp dẫn, những cái này kiếm pháp điêu khắc kiếm chiêu mười phần tinh diệu, tinh thần của hắn lập tức liền hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Hẳn không phải là. Bên cạnh Lăng Trần lắc đầu, này trên tường kiếm pháp tuy tinh diệu, nhưng cũng không phải là cao thâm mạc chắc, không thành hệ thống, xa xa không đạt được cảnh giới của Thái Bạch Kiếm Tiên. Lúc này, Lăng Trần mục quang rơi vào kia thạch thất phía trước cửa hông, từ nơi này một đạo cửa hông, tựa hồ có thể tiến nhập đến chỗ càng sâu khu vực, có khác động thiên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.